Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, cầu khẩn. Nước trắng giang, này giang chính là phân chia đại chu Nam Bắc Thiên Hà cửu đại phân nhánh nhất. Chảy qua chính dương phủ, ánh trăng trên không, phương tiên hóa thân bạch viên đại thánh, xếp bằng ở hũ miệng thác nước một chỗ trên tảng đá. Trước mặt bày đặt một tòa đan lô, tại bốn phía thì là đại lượng kích động các loại yêu quái, có trên tay còn đang nắm sớm đã chuẩn bị cho tốt cao tư chất thủy sinh dị trùng. Đối với luyện chế đế lưu tương, phương tiên sớm đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen, lúc này hướng về ánh trăng một trào, tựa hồ liền có vô hình ánh trăng dũng mãnh vào đan lô. Đợi đến giờ tí canh ba, đàn lô toát ra mùi thơm lạ lùng, ầm ầm mở ra, điểm điểm tích tích đế lưu tương mãnh liệt mà ra, dung nhập trước mặt nước trắng trong sông, rầm ào ào. Bỗng nhiên, từ dưới du trên mặt sông, không biết khi nào hiện ra một mảnh sóng quang lăn tăn. Đó là đại lượng con cá hội tụ, lưng dưới ánh trăng phản quang, đối với chim bay cá nhảy du ngư mà nói. Đế lưu tương hấp dẫn, quả thật không gì sánh kịp, là sinh mệnh tầng thứ thay đổi nhảy vọt. Tại dưới thác nước, vô số con cá hội tụ, bắt đầu tranh nhau thượng du, hiện ra một màn quần cá dược long môn kỳ cảnh. Càng là tới gần thượng du con cá, càng có thể ăn đến trong nước kia tí ti từng sợi đế lưu tương. Bản thân cũng phát sinh biến hóa. Có hình thể trở nên càng thon dài, có lân phiến trở nên cứng cáp hơn, còn có trong miệng nhiều rậm rạp chằng chịt hàm răng, tựa hồ cũng tại hướng về bất đồng tiến hóa phương hướng. Một đường chạy như điên, lại tiếp như vậy, có lẽ thật sự sẽ xuất hiện một đầu long, cá chép vượt long môn. Long, khái niệm, ngay từ đầu là ai truyền bá ra tới đây này? Thú vị! Phương Tiên lạnh nhạt nhìn qua một màn này, trong đầu suy nghĩ phập phồng. Lúc này, Sơn Quân Tử cùng Vũ Không Tử dẫn đầu, đồng thời đem trên tay rán nước, lão quy, kim sắc cá chép ném nhập trong sông. Bên trong yêu tộc, cũng có trận doanh cùng thế lực phân chia. Làm phép này một giang con cá, là bạch viên gia gia đại năng, cùng những cái này yêu quái có cái gì quan hệ? Bởi vậy, chúng tiêu phí thời gian tinh lực, tìm một ít trong nước dị trùng, đồng dạng phải ở lúc này cọ một sóng đế lưu tương. Như những cái này dị trùng trở thành tinh quái thậm chí yêu tộc. Chính là thiên nhiên minh hữu, phương tiên biết điểm này, cũng không ngăn lại, chung quy, muốn tìm vận may làm phép dị trùng cũng có chút khó khăn. Này đầy giang con cá. Có lẽ còn không bằng mấy cái trong nước dị chủng tới cho lực. Dù sao bất luận kết quả như thế nào, hắn làm phép đại ân, đều là chiếm giữ có một mực, mặc cho thế nào chỉ yêu quái đều lật không ra thiên. Những cái này trong nước dị chủng không hổ là bầy yêu tỉ mỉ tìm kiếm mà đến. Vừa mới vào nước, liền hung mãnh địa tranh đoạt lấy đế lưu tương, hình thể không ngừng biến hóa. Dần dần, chúng trong con người hiện ra một tia linh trí, lại cũng dừng ở đây. Phương Tiên thấy vậy, thở dài, rơi xuất bốn mai cướp loại. Phốp, phốp, hai mai cướp loại bị hai cái rắn nước nuốt vào. Chúng cảnh ngộ lại hai bên đều không cùng. Một mảnh hắc sắc rắn nước, bỗng nhiên từ bên cạnh lại sinh ra một cái đầu, biến thành song đầu xà, hình thể tăng vọt. Có cỡ thùng nước, mặt khác một mảnh rắn nước lại ngược lại rút nhỏ vài phần. Đỉnh đầu tựa hồ có nổi mụt, dựng thẳng đồng tử bên trong linh tính càng chân. Trừ đó ra, còn có một đuôi kim sắc cá chép, một cái trăm niên lão quy lấy được cướp loại. Đạp đất tấn chức, trở thành kiếp yêu, bốn đại yêu quái xuất lĩnh lấy trong nước tinh quái, hướng phương tiên lễ bái. Đa tạ đại thánh gia gia làm phép tri ân, các ngươi vì ta nước bộ tư tướng, đi trước dò xét nước trắng giang các nơi tình huống, thu nạp thủy tộc, vì tiến quân thiên hà chuẩn bị. Đi thôi, Phương Tiên vẫy vẫy tay, cẩn tuân đại thánh ra chi lệnh. Tứ đại thủy yêu đồng ý một tiếng, nhao nhao tiến nhập trong nước. Chúng nguyên bản ở trong nước liền có thể tùy ý tung hoành, trở thành yêu quái, lại càng là nhiều một ít địa vị chi năng. Lúc này từng người chọn lấy hơn 10 đầu mở linh trí tinh quái vì thủ hạ, dẫn nhóm lớn con cá biến mất. Đây là đệ tam lô. Phương Tiên gật đầu, đối với Sơn Quân Tử cùng Vũ Không Tử nói, luyện chế này đế lưu tương, đại thương bổn thánh nguyên khí, ta muốn đi bế quan một phen, các ngươi không cần tìm ta. Nói xong, liền đạp nước mà đi, thân hình dưới ánh trăng biến mất vô tung. Định Châu đều nhanh xong đời, Phương Tiên đạo bên kia thiếu không được đạo chủ chủ trì. Thỉnh lão sư yên tâm, sau lưng hắn, Sơn Quân Tử cùng Vũ Không Tử bái nói, tất yếu vì ta yêu tộc, đoạt được này phía nam thiên hạ. Ngoặc kép chấm chấm, đăng tiên sơn, phi tiên trên đài, nhất đạo âm thần bay tới, chui vào Phương Tiên trong cơ thể. Nguyên lai trước đó Bạch Viên đại thánh chỉ là âm thần thi triển ẩn hình huyễn ảnh chi thuật biến thành. Phương Tiên con người khẽ động, tỉnh lại, cảm thụ được thân thể biến hóa, lại bùi ngùi thở dài. Phương sĩ chi đạo, mỗi cấp 3 là một cái đại môn hạm a, phương sĩ cấp 3 đột phá cấp 4. Còn có cấp 6 đột phá thất cấp, đều là to lớn cửa khẩu. Bởi vậy, mặc dù những này qua kiếp lực phong phú, hắn cũng không có chút nào tấn thăng xúc động. Huống chi, chân chính cấp 4 phương sĩ, phải làm ra sao bộ dáng, bản thân hắn cũng không từng thôi diễn hoàn tất. Tùy tiện tiến giai, sợ là sẽ phải chỗ cũ bạo tạc, cho dù là đem đại chu thiên hạ lật tung, kiếp lực là đủ rồi, nhưng ta không thể tiến giai, còn cần quân lương, cần càng nhiều thế giới tích lũy. Phương Tiên đứng người lên, giải trừ phi tiên đài ngoại vi một tầng mộng huyễn không hoa. Đây cũng là lấy phương thuật thiết trí, giống như kết giới, với tư cách là âm thần ngoài suất thời điểm, đối với thân thể phòng hộ. Hắn đi xuống phi tiên đài, liền thấy được Thông Hợp Tử chờ đợi ở một bên. Đồ nhi, xảy ra chuyện gì? Phương Tiên lạnh nhạt hỏi. Vì hầu cảnh không tu kiến miếu sơn thần đã xong việc. Bởi vì gần nhất châu lý náo động, dân chúng cầu thần phù hộ, hương khói rất là không tệ. Ngoài ra, phản vương Vương Thuận đã để xuống Định Quân phủ thành, lại đến châu thành, chính là vùng đất bằng phẳng. Chúng ta là không đồng ý hẳn là sớm chuẩn bị. Thông Hợp Tử khẽ khom người, gần tới đại sự bẩm báo. Ngươi là sợ phản vương lấy đại quân vây quét chúng ta. Phương Tiên ha ha cười cười. Xác thực, chúng ta tu luyện hạng người, giết yêu còn chưa tính, như đi giết người, có chút không đúng. Đạo chủ, thời điểm này, lại có một đạo nhân đi vào, chắp tay hành lễ, sơn môn ra, tới một vị cư sĩ, tự xưng cử nhân Ninh Bá Thưởng, đã từng được đạo chủ coi trọng, đặc biệt tới cầu kiến. Nếu không phải xem Ninh Bá Thưởng có kiếp lực trong người, lấy hiện giờ Phương Tiên đạo phong bế sơn môn dáng dấp, liền thông truyền đều không có, đích thực là ta chú ý người, để cho hắn vào đi. Phương Tiên gật đầu, không có bao lâu, liền gặp được phong trần mệt mỏi Ninh Bá Thưởng đi theo một cái đạo đồng đi đến. Không nói một lời địa quỳ gối Phương Tiên trước mặt, ngươi sự tình, ta đã biết hết, chỉ là ta lập Phương Tiên đạo, cầu chính là bàng quan, nếu không phải yêu tộc xuất thế, đều chưa hẳn sẽ quản thiên hạ này đại loạn, yếu đạo người giúp ngươi giết loạn quân, không có khả năng. Phương Tiên lắc đầu, thỉnh tiên nhân rủ xuống thương, kia phản vương bước tiếp theo, tất nhiên là đánh châu thành, Phương Tiên đạo cũng ở trong phạm vi a. Ninh Bá Thưởng đau khổ cầu khẩn nói, như thế nào Phương Tiên đạo? Phương Tiên ha ha cười cười, ta chỗ, chính là phương tiên đạo truyền thừa. Này châu yêu tộc thế lớn, sợ là khó có thể đọ sức. Ngươi có thể nguyện vì ta sơn môn hộ pháp. Chúng ta đi trước Linh Châu đặt chân, làm tiếp ý định a. Về phần ta nói, chỉ giết yêu tộc, mặc kệ triều đình sự tình. Ninh Bá Thưởng cũng có vài phần vận số trong người, bồi dưỡng một chút, sợ không phải lại một cái vương giả. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.